Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, vận khí của chúng ta làm sao kém như vậy? Nước biển không ngừng rút lui, giống như là đại dương mênh mông bên trong xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Thôn phệ hết nước biển chung quanh đồng dạng, Tả Châu đứng tại boong tàu bên trên, biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng. Hắn than nhẹ một tiếng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiêng kỵ chi ý. Lão đại, dựa theo cái tốc độ này, 2 ngày sau đó, chúng ta liền sẽ đến bạo loạn tinh hải lối vào. Khi đó, đáng sợ nhất không phải trong biển cự thú, mà là vòng xoáy sinh ra xé rách lực. Tề Việt mở miệng, kia cỗ xé rách lực cường đại dị thường, cùng loại với chúng ta quê quán hắc động. Lạc Phàm khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tả Châu. Tả lão, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Tả Châu sửng sốt một chút. Hắn đã nói xong, không cần ta nói à. Không cần hỏi ta, ta biết đến sự tình không bằng huynh đệ ngươi biết được nhiều. Tả Châu oán niệm rất sâu, sâu đến hắn nghĩ trực tiếp nhảy vào trong biển, cùng bọn hắn ở cùng một chỗ. Hắn căn bản cũng không có bất kỳ quyền nói chuyện, một điểm tồn tại cảm đều không có a. Sau một ngày, trong mắt mọi người xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Xoay tròn vòng xoáy ngay tại hướng chính đông, mặc dù cách nhau rất xa, nhưng mọi người lại là cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có qua cảm giác áp bách. Bạo loạn tinh hải chân chính kinh khủng cũng không phải là nhập khẩu, mà là để người cảm thấy sợ hãi. Việc đã đến nước này, bọn hắn căn bản không có đường lui, chỉ có thể tại thời gian chung thừa thụ sợ hãi tư vị, lại bất lực. Cùng lúc đó, chung quanh cũng xuất hiện một chút hình thể khổng lồ biển sâu cự thú. Có thân dài ngàn mét sâu hải hổ cá mập, cũng có thân dài vạn mét cự kình. Những này biển sâu cự thú chính là ngoại hải bên trong bá chủ cấp bậc tồn tại, nhưng vì sao muốn hội tụ nơi đây? Chẳng lẽ cũng muốn tiến vào bạo loạn tinh hải? Lưu Ly thì thào nói nhỏ, mắt thấy Tề Việt không có ý lên tiếng. Tả Châu ho nhẹ một tiếng, bạo loạn tinh hải nội nguyên lực nồng đậm. Những này biển sâu cự thú nếu là muốn biến cường, biện pháp duy nhất chính là tiến vào bạo loạn tinh hải. Cái này cùng mọi người thường nói cá vượt long môn là một cái tính chất, chỉ bất quá cá chép không cách nào vượt qua long môn sẽ không chết, mà bọn họ không cách nào tiến vào bạo loạn tinh hải thì là sẽ mất đi sinh mệnh. Thiên Toa nhìn về phía Lạc Phàm, lão đại, chiếc thuyền này có hay không có thể biến hóa lớn nhỏ? Ta cảm giác cần thiết để chiếc thuyền này thể tích thu nhỏ một số. Kể từ đó chúng ta tính nguy hiểm thế tất sẽ giảm nhỏ một số. Lạc Phàm, hiện tại còn không phải thời điểm. Theo khoảng cách tải không ngừng rút ngắn, vòng xoáy nhìn qua cũng càng lúc càng lớn, nhìn từ xa tựa như là một cái to lớn bánh răng dựng đứng tại thiên hải ở giữa, nhanh chóng xoay tròn lấy. Cùng lúc đó, giữa thiên địa càng là nổi lên trận trận cuồng phong sóng lớn. Thuyền lớn tốc độ cũng bỗng nhiên đề thăng mấy lần có thừa. Thân thuyền kịch liệt run rẩy lên, để dưới người ý thức nín thở. Cỗ này thôn phệ chi lực thật là kinh khủng. Nếu như chúng ta không có chiếc thuyền này, chính mình tạo thuyền, đoán chừng hiện tại đã vỡ vụn. Thiên Toàn biểu lộ ngưng trọng. Tề Việt, đúng là như thế. Thân thuyền run rẩy càng thêm mãnh liệt. Cuồng phong cũng làm cho đám người bên tai truyền đến thanh âm ông ông. Theo thời gian trôi qua, cái này vòng xoáy càng lúc càng lớn, xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh. Có thể rõ ràng xem đến những cái kia đáy biển cự thú bị vòng xoáy thôn phệ. Tại vòng xoáy bên trong xoay tròn, nguyên bản thanh tịnh nước biển cũng thay đổi thành huyết hồng sắc. Nơi này tựa như là một cái luân hồi. Những cái kia biển sâu cự thú giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, nghĩa vô phản cố xông vào bên trong, dù là biết rõ tử vong, cũng không có người nào lộ ra khiếp đảm chi ý. Phần này quyết đoán, để người động dung, trên người bọn hắn, Lạc Phàm nhìn thấy chính mình đã từng kiên trì, chính mình đã từng hướng bọn họ đồng dạng, nghĩa vô phản cố kiên trì qua chuyện nào đó, cũng làm tâm một số. Lạc Phàm hai tay bấm quyết, khống chế thuyền lớn nháy mắt thu nhỏ đến dài hơn 5 thước. Cái này thể tích, có thể tránh phong trở mang tới ảnh hưởng. Nếu không, bọn hắn thật sẽ rất lo lắng. Khi thấy trước mắt, ánh mắt trở nên bắt đầu vặn vẹo. Tả Châu vội vàng nói, tất cả mọi người chú ý. Tại xuyên qua bạo loạn tinh hải thời điểm, ý thức sẽ có 3 giây dừng lại. Tại cái này 3 giây thời gian bên trong, chúng ta nhất định phải bắt lấy thân thuyền, tranh thủ không được quăng bay ra đi, nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn sở dĩ có thể lông tóc không tổn hao, cuối cùng cái này linh bảo có quan hệ trực tiếp. Cái này linh bảo phóng xuất ra phòng ngự trận pháp, ngăn trở đại bộ phận xé rách lực, có thể cũng không phải là vô địch. Nếu như thân thuyền đong đưa đồng thời, đem bọn hắn vãi ra, hậu quả khó mà lường được. Nghe được Tả Châu về sau, Lạc Phàm bọn người vô ý thức bắt lấy thân thuyền, nhất là Đại Thanh Nghiêu, dùng miệng cắn thân thuyền. Sau đó, một trận trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Ngay sau đó, ý thức của bọn hắn dần dần biến mất. Không biết trôi qua bao lâu, bọn hắn lần lượt mở cặp mắt ra, đập vào mi mắt chính là một mảnh màu xanh thảm, bình tĩnh hải vực, tinh không vạn lý không mây, cho người ta một loại ấm áp cảm giác, thật là nồng nặc nguyên lực, cảm giác sảng khoái sảng khoái. Đại Thanh Nghiêu trong mắt tràn đầy phấn khởi chi ý. Lạc Phàm quay người nhìn về phía sau lưng, cái này vòng xoáy vẫn y như là ngay tại thôn phệ lấy ngoại hải nước biển. Chỉ bất quá, nhìn qua không có đáng sợ như vậy. Lạc Phàm cười cười, cảm giác giống như là tiến vào một cái thế giới khác. Tả lão, hiện tại nói với chúng ta nói bạo loạn tinh hải cách cục a. Thiên Toàn nhìn về phía Tả Châu. Tả Châu nói, bạo loạn tinh hải chia làm tứ đại hải vực, đông nam tây bắc, mỗi cái hải vực đều dị thường rộng lớn. Thống trị cái này tứ phương hải vực, chính là tứ đại thống lĩnh cấp bậc tồn tại. Tu vi của bọn hắn cường đại dị thường. Chỉ bất quá, nhưng không có người gặp qua bọn hắn. Về phần cái khác, tứ đại hải vực, mỗi cái trong hải vực đều có không giống nhau thế lực. Cuộn rễ giao thoa, dị thường phức tạp, ta liền nói chúng ta vị trí Tây Hải đi. Thống trị nơi này không phải người. Lạc Phàm hơi nhíu lên lông mày. Không phải người. Tả Châu ừ một tiếng. Đúng vậy, thống trị Tây Hải chính là Hải Yêu. Hải Yêu số lượng xa so với nhân tộc phải hơn rất nhiều. Chỉ bất quá, nhân yêu ở giữa tương đối mà nói so sánh hòa bình. Chỉ cần các ngươi không trêu chọc bọn họ thông thường mà nói là sẽ không hướng về nhân loại động thủ. Nếu như các ngươi gây bọn họ không có ý tứ, các ngươi tại bạo loạn tinh hải lữ trình cũng sớm kết thúc. Thiên Toa, nghiêm trọng như vậy sao? Đúng thế, Tả Châu nói tiếp, muốn tung hoành bạo loạn tinh hải, các ngươi phải phá lệ lưu ý trong biển hải tặc. Bọn hắn giết người không chớp mắt, một khi gặp được, tốt nhất trốn được xa xa. Nói đến đây, trong tay hắn xuất hiện một quyển buộc chặt cùng một chỗ da dê sách cổ. Quen biết chính là duyên. Đây là Tây Hải hải đồ. Cũng coi là ta đối chư vị từ trước tới nay báo đáp đi. Bởi vì cái gọi là thiên hạ không có tiệc không tan, chúng ta cũng nên mỗi người đi một ngả. Chư vị riêng phần mình trân trọng. Ngọc Hiện, ngày sau hết thảy mạnh khỏe. Lạc Phàm tiếp nhận hải đồ, chắp tay, bảo trọng. Tả Châu phóng xuất ra một đầu thuyền nhỏ, sau đó hướng về đông nam phương hướng mà đi. Thời gian một cái nháy mắt liền biến mất ở mặt biển bên trên. Lão đại, chúng ta đi đâu? Thiên Toa hỏi. Lạc Phàm mắt nhìn hải đồ, nơi đây hướng đông 3.000 dặm, có một nhân loại ở lại hòn đảo. Chúng ta trước tiên đi nơi này, nhưng vào lúc này, Đại Thanh Ngưu bỗng nhiên hét lên một tiếng. Ngưu Thảo, các ngươi mau nhìn phương bắc, thuyền hải tặc, chúng ta gặp được hải tặc a. Ngưu Thảo, vận khí của chúng ta làm sao kém như vậy? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.